cả đời này không rời xa anh. Chương 858 đến 2. Lạnh nhạt, góc truyện audio.com. Lửng mật, mặc dù đã sớm biết hai đứa con này không thích mình, nhưng mà có thể nhìn lấy bọn họ trở về bà vẫn rất vui. Bà cười một tiếng, nói, đây là món con thích ăn nhất, con nếm thử một chút xem có ngon hay không. Nhiếp Vân Đoá cúi đầu, lãnh đạm nói, cảm ơn, có ta bưng ly sữa bò, nhàn nhạt uống một hớp cũng không thèm tỏ thái độ gì. Sau đó cô ta quay về phía người giúp việc hỏi, có nước trái cây không, đổi cho tôi đi. Có, người giúp việc nhanh nhẹn đi đổi. Cô Bình nhìn thấy con mình như vậy, có chút bất đắc dĩ. Ngôn Triết nhìn thấy Nhiếp Vân Đoá như vậy, nhíu mày một cái, mặc dù biết cảm tình mẹ con bọn họ vốn không sâu, nhưng như vậy có phần quá phận đi. Anh ta mở miệng hỏi, sao anh của em còn chưa xuống? Không biết, Nhiếp Vân Đoá một mặt lãnh đạm nói, căn bản không muốn để ý tới Ngôn Triết. Phó Cảnh Ngộ nhìn Nhiếp Vân Đoá một cái, gọi anh của cô xuống đi. Ngữ khí lãnh đạm là vậy, nhưng Nhiếp Vân Đoá nghe xong, liền vui vẻ thuận theo cầm điện thoại gọi anh mình. Cô ta chưa bao giờ dám tỏ thái độ với Phó Cảnh Ngộ. Ngôn Triết không nhịn cười được, anh nói thì em không nghe, Cảnh Ngộ nói em liền nghe, đúng không? Anh cũng đâu phải là anh Cảnh Ngộ. Nhiếp Vân Đoá nhìn Ngôn Triết không khách khí chút, ngược lại ở trong mắt cô ta, Ngôn Triết chỉ là một tên cặn bã, đủ để cô ta hận cả đời. Nhiếp Vân Đoá cầm điện thoại lên cho gọi điện thoại, gọi xong, Nhiếp Vân Đoá nói với Phó Cảnh Ngộ. Anh em nói anh ấy sẽ xuống ngay. Nhiếp Vân Tiêu đang dọn dẹp hành lý ở trên lầu. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng. Diệp Phồn Tinh đi vào phòng ăn, nhìn thấy Nhiếp Vân Đoá ngồi ở chỗ đó, cùng với thái độ của cô Bình đối với cô ta, đại khái đã đoán được thân phận của cô gái này. Chắc cô ta chính là con gái của cô Bình. Hi, Ngôn Triết nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, lên tiếng chào hỏi. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, vừa nhìn về phía cô Bình đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn sáng, cô lên tiếng chào hỏi, mới ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao DPT vẫn chưa có con, mật có thể bật mí với mọi người rằng thiên thần nhỏ của chúng ta sắp xuất hiện rồi, em đừng nóng vội, có gì cũng phải từ từ chứ, phải không? Cách chương.